tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com ấm như lửa, nhu hòa như nước. Phương Minh Nguy duỗi lưng và cảm thấy mỹ mãn, nhưng mà tay chân giống như là bị một vật gì đó chặn đứng lại, không hết sức được. Mở to mắt ra xem, mới biết là mình vẫn nằm trong khoang thuyền phong kín. Khẽ lắc đầu, Phương Minh Nguy ra khỏi khoang thuyền, bắt đầu đánh một bộ quân thể quyền trong chiến hạm, thần thái lập tức biến thành sáng, giờ phút này phụ trách điều khiển chiến hạm là linh hồn Ai Khắc và linh hồn người Thiên Dực tộc. Tuy Phương Minh Nguy đã tháo vương miện xuống, nhưng mà không để cho bọn chúng tạm nghỉ. Cẩn thận hồi tưởng kinh nghiệm vừa rồi, Phương Minh Nguy nghi hoặc đi về khoang thuyền phong kín, cẩn thận cảm ứng hai linh hồn bên trong, lập tức phát hiện ra sự biến hóa của chúng. Đầu tiên, ánh sáng linh hồn sáng hơn. Trước kia rất nhiều, còn sinh ra một uy áp đặc biệt khiến cho lòng người sợ hãi. Hít sâu một hơi, Phương Minh Nguy rốt cục đã xác định, vừa rồi mình không có nằm mơ, những chuyện xảy ra trong đám Hồng Vân đều là sự thật cả. Trong cảm giác của hắn, vô luận là linh hồn Ai Khắc hay linh hồn người Thiên Dực tộc thì tựa hồ đều có cảm giác cực kỳ thoải mái khi điều khiển chiếc chiến hạm này. Tựa hồ như bắt chúng nó điều khiển một chiếc chiến hạm này có cảm giác như giết gà phải dùng đến dao mổ trầu vậy. Suy nghĩ một chút, Phương Minh Nguy thử thu hồi linh hồn người Thiên Dực tộc lại, đem quyền khống chế chiến hạm này hoàn toàn giao cho linh hồn Ai Khắc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, biểu hiện của linh hồn Ai Khắc vẫn cực kỳ thoải mái, tựa hồ trên người không có chút gánh nặng nào vậy. Phương Minh Nguy lập tức mừng rỡ vạn, phần, nhưng mà trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Với thực lực ban đầu của Ai Khắc đã đủ để điều khiển chiếc phi thuyền này một mình rồi. Chỉ là chiếc phi thuyền này dù sao cũng là sản phẩm của quốc gia cấp 5, Ai Khắc trước kia chưa từng sờ qua, cho nên vì đề phòng vạn nhất cho nên Phương Minh Nguy mới kêu linh hồn người Thiên Dực tộc ra hỗ trợ. Chỉ là hôm nay xem ra Ai Khắc tựa hồ đã nắm rõ chiếc phi thuyền này như lòng bàn tay, vô luận là kỹ xảo điều khiển, hay là nắm chắc từng bộ phận của phi thuyền, đều gần như đạt đến tình trạng sử dụng hoàn mỹ. Thay đổi như vậy cũng quá lớn rồi. Phương Minh Nguy kinh ngạc nhìn đám Hồng Vân trên màn hình lớn. Sờ sờ vương miện nhỏ trên đầu, trong đầu hắn lóe lên vô số ý niệm, đột nhiên, hắn triệu hồi một linh hồn bình thường ra, đưa vào trong vương miện rồi cho. Linh hồn người Thiên Dực tộc tiến vào, dung hợp với nó, sau đó đem tri thức của chiếc phi thuyền dạy cho nó. Một phút sau, hai linh hồn tách ra, Phương Minh Nguy liền ra lệnh phân quyền đối với Ai Khắc, thế là tất cả thiết bị dò xét trên phi thuyền đều giao cho linh hồn mới sử dụng. Nhìn những số liệu không ngừng truyền đến của phi thuyền, Phương Minh Nguy nuốt nước miếng một cái thì ra linh hồn này đã hoàn toàn nắm giữ được phương pháp vận dụng thiết bị dò xét. Một lần nữa ra lệnh khiến cho linh hồn Ai Khắc giao hệ thống vũ khí ra, nhưng lần này lại xuất hiện vấn đề, linh hồn kia rõ ràng có cái được cái không, hai thiết bị này căn bản là không giữ được trạng thái vận hành hoàn mỹ. Lông mày của Phương Minh Nguy nhíu lại, nhưng hắn cũng hiểu rõ, đó không phải là do linh hồn mới không nắm giữ được cách sử dụng hệ thống vũ khí. Mà là bởi vì năng lực bản thân linh hồn chưa đủ. Cho nên mới không cách nào đồng thời điều khiển hai hệ thống được. Lại gọi một linh hồn cấp 15 vừa hấp thu ra, lúc này đây, Phương Minh Nguy đồng thời đem Ai Khắc người Thiên Dực tộc vào trong vương miện. Ba linh hồn chậm rãi dung hợp dưới năng lực đặc thù của vương miện. Lần này cần tốn khoảng nửa tiếng, ba linh hồn mới tách nhau ra. Phương Minh Nguy thử cho linh hồn cấp 15 đi điều khiển chiến hạm, kết quả cuối cùng là cũng giống như cảm giác độc nhất vô nhị mà linh hồn Ai Khắc cho hắn, có vẻ cực kỳ dễ dàng. Tháo vương miện xuống, ánh mắt Phương Minh Nguy nhìn nó tràn đầy cổ quái, thật không biết tiểu gia hỏa này còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật trên người nữa. Xem ra chỉ cần cung cấp đầy đủ lực lượng tinh thần cho nó thì cái vương miện này có thể khiến các linh hồn khác nhau dung hợp trong quá trình ngắn ngủi, khiến cho linh hồn này được học tập kỹ năng, tri thức và kinh nghiệm của linh hồn khác. Đây là năng lực giỏi cơ nào, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ làm cho bất kỳ kẻ nào động tâm. Sự phát triển của loài người cần một thời gian dài để học tập, muốn bồi dưỡng ra một nhân tài kiệt xuất thì cần phải có trên dưới 100 năm, ví dụ như chiếc phi thuyền mà hắn điều khiển bây giờ, tay chỉ cần một cao thủ có lực lượng tinh thần đạt đến cấp 13 là có thể một mình điều khiển. Nhưng mà trước khi điều khiển cũng phải trải qua một năm học tập tri thức và huấn luyện. Nếu như những nội dung huấn luyện này không đạt tiêu chuẩn, như vậy thì người đó không cách nào có quyền điều khiển một mình được. Nếu đổi lại là trước kia, những linh hồn mà Phương Minh Nguy thu thập đều có chung một khuyết điểm, đó chính là không cách nào điều khiển được tàu chiến của quốc gia có nền văn minh cấp cao. Nhưng mà vấn đề này được vương miện nhỏ giải quyết dễ dàng. Có vương miện này, hắn có thể tùy ý đem kinh nghiệm trí tuệ của một nhân sĩ kiệt xuất không có lực lượng trong linh hồn phục chế lại. Chỉ cần những linh hồn này phát triển, thì như vậy đủ cho hắn có khả năng khống chế cả một hạm đội. tăng trưởng gấp bội, hơn nữa còn chính thức trở thành một quái vật khổng lồ. Chậm rãi đem suy nghĩ đến những linh hồn vừa mới hấp thu, cái tạo ảnh hưởng lớn nhất cho hắn trong này, chính là hai điểm sáng có thực lực cường đại, đủ để so sánh với linh hồn ai khắc và linh hồn người thiên dực tộc sau khi tiến hóa. Phương Minh Nguy có thể khẳng định, nếu như không phải đến lúc cuối cùng, Vương Miện nhỏ đột nhiên phát lực như vậy thì sợ rằng mình sẽ không chạy khỏi kiếp nạn này. Đem lực lượng tinh thần hóa thành hai dây nhỏ tiến vào trong hai linh hồn này. Phương Minh Nguy bắt đầu tìm hiểu lai lịch của bọn chúng trong trí nhớ. Hai linh hồn này khi còn sống cũng chẳng phải là nhân vật cường đại gì cả, chẳng qua chỉ là kiểu nhân vật có năng lực thể thuật vượt qua cấp 6 mà thôi. Khi còn sống, bọn họ gặp phải một sự cố ngoài ý muốn mà chết đi, không biết vì sao, linh hồn lại xuất hiện trong đám hồng vân. Khi bọn chúng hấp thu năng lượng trong đám mây giò đến cấp 15 rồi, không cách nào tiến thêm một bước nữa, thế là chúng nó liền bắt đầu hút những linh hồn khác. Trải qua vô số năm hấp thu, vận khí của chúng nó rất tốt, nuốt vào vô số linh hồn không kém so với chúng nó, cuối cùng xảy ra dị biến, trở thành linh hồn đỉnh cấp vượt qua cực hạn. Phương Minh Nguy cảm thán khi nhìn hai linh hồn này, hai bọn nó nếu như có thể hấp thu những linh hồn khác để sống, vậy vì sao lại có thể ở cùng nhau bình yên vô sự? Thế giới linh hồn quả thật quá kỳ diệu, làm cho người ta không cách nào nắm bắt được. Nhắm mắt lại, Phương Minh Nguy đem một đám linh hồn cao cấp kia tiến hành dung hợp với linh hồn người thiên dực tộc và ai khác. Trải qua thí nghiệm với lực lượng tinh thần của hắn bây giờ mà nói, có thể đồng thời dung hợp 100 linh hồn đã đạt đến cực hạn của lực lượng tinh thần cấp 12. Sau nửa tiếng đầu tiên, lại trải qua một ngày cố gắng, Phương Minh Nguy rốt cục đã khiến cho đám linh hồn này hiểu được kỹ thuật điều khiển cơ giáp và chiến hạm. Mặc dù chưa trải qua thí nghiệm chính thức nhưng mà Phương Minh Nguy có thể khẳng định. Chúng nó không yếu hơn linh hồn ai khắc lúc trước bao nhiêu. Cho rằng tất cả đã xong xuôi, Phương Minh Nguy ngẩng đầu lên nhìn biển hồng vân vô cùng vô tận trên màn hình lớn, rốt cục cũng ra lệnh cho linh hồn ai khắc trở về điểm xuất phát. Đám hồng vân này mặc dù có tác dụng rất lớn với mình, nhưng mà lại thần bí khó lường. Trong tình huống không nắm chắc hoàn toàn, Phương Minh Nguy cũng không có ý định tiếp tục trêu chọc. Chỉ là trước khi rời đi, Phương Minh Nguy đã để lại một số chuẩn bị trong đám hồng vân. Hắn đem 100 linh hồn tương đối mạnh trong đầu ra thông qua Vương Miện nhỏ phân tán trong đám hồng vân. Chỉ cần có Vương Miện trong tay thì hắn lúc nào cũng có thể nắm giữ được hướng đi và trạng thái của những linh hồn này. Trong lòng Phương Minh Nguy thậm chí còn có chút hy vọng xa vời trong lần tới khi hắn đến đây. Những linh hồn này có thể vượt qua cực hạn cấp 15, trở thành linh hồn siêu cấp. Tuy hắn hiểu rõ nguyện vọng nào 8-9 phần là không thể rồi, nhưng có hy vọng luôn tốt hơn. Hành trình đến đám hồng vân lần này, tuy rằng có chút kinh hồn hãi vía, thậm chí là cận kề cái chết nhưng mà đối với Phương Minh Nguy mà nói, thu hoạch vẫn cực kỳ phong phú. So ra, một chút mạo hiểm này cũng vô cùng đáng giá. Phi thuyền nhanh chóng bay ra ngoài từ địa, giờ phút này kẻ phụ trách điều khiển phi thuyền, vẫn là linh hồn ai khắc mà Phương Minh Nguy tin tưởng nhất. Tuy bây giờ đã có hơn 2.000 linh hồn đều có năng lực điều khiển chiếc phi thuyền này một mình, nhưng mà trong tiềm thức Phương Minh Nguy vẫn tin tưởng ai khắc linh hồn đã đi theo mình trong thời gian dài nhất. Trên phi thuyền truyền đến yêu cầu tín hiệu thông tin của bọn người Hoa già. Hoành, Phương Minh Nguy thuận tay mở ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt nửa lo nửa mừng của Hoa già Hoành, nhưng mà nhìn thấy Phương Minh Nguy sau màn hình vẫn bình an vô sự, Hoa già Hoành đã trở nên bình tĩnh rất nhiều. Phương tiên sinh, cậu rốt cục đã trở về. Hoa già Hoành nói giống như chút được gánh nặng, Hoa tiên sinh tôi mới đi được 3 ngày thôi, không cần khoa trương như vậy chứ. Phương Minh Nguy bật cười nói, Hoa già Hoành nghiêm mặt lắc đầu, nói, Phương tiên sinh từ khi cậu lái phi thuyền tiến vào trung tâm tử địa chúng tôi liền mất tung tích của phi thuyền, hơn nữa tất cả trang thiết bị liên lạc cũng không thể kết nối với cậu nghĩ tôi có thể không gấp sao. Phương Minh Nguy khẽ giật mình, hỏi tôi mất tích. Đúng vậy, không biết bên trong tử địa có phóng xạ kỳ dị gì, tóm lại tất cả thiết bị dò xét và thông tin đều không nhảy. Hoa già Hoành làm vẻ mặt đau khổ, nói, nếu như cậu mà không đi ra tôi thật sự sẽ nổi điên mất. Quả thật Hoa gia đã bỏ ra rất lớn nhân lực và vật lực, nếu như Phương Minh Nguy đột nhiên mất tích như vậy thì tâm đi chết Hoa già Hoành cũng có luôn. Phương Minh Nguy cảm kích nhìn hắn, đột nhiên nhìn thấy Cơ Nặc vui mừng đứng bên cạnh trong lòng không khỏi động, cười nói, Hoa tiên sinh tôi đã trở lại, vậy ngài giúp tôi một chuyện được chứ? Sắc mặt của Hoa già Hoành lại một lần nữa trở nên trắng bệch, hắn lập tức nói, chỉ cần cậu không chơi trò mất tích nữa, vô luận là bất cứ yêu cầu nào tôi cũng sẽ làm chủ đáp ứng cho. Cách chương.